nhằm che mắt rắn tinh. Mà sau này thì có nói lại với tôi đó là thuật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net